Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, nhìn không thấy khách trọ 4. Trần Tiếu đi vào trên mặt đất vẽ lấy pháp trận bên trong. Tựa như hắn chỗ nghĩ như vậy, cái này kỳ quái đồ án đem hai cái không gian liên hệ ở cùng nhau a. Mà kết nối bên kia, hẳn là gian kia nhà trọ. Bất quá có thể là bởi vì vẽ không hoàn chỉnh hoặc là chỗ nào ra chút mau bệnh. Tóm lại, cái này rõ ràng là cái bán thành phẩm. Bên trên một giây còn có thể cảm giác được đụng phải thứ gì. Nhưng một giây sau liền không đụng tới. Thỉnh thoảng sẽ có như vậy một cái đặc biệt góc độ có thể nhìn thấy một tia sáng rìu rìu. Nhưng chỉ cần nháy dưới mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Người bình thường nhìn thấy loại này kỳ dị cảnh tượng, khẳng định đều sẽ cảm giác đến, mà mẹ nó đây là cái gì quỷ? Không gian ma pháp a? Ếch, cái này muốn nhìn đối ma pháp định nghĩa. 100 năm trước, người nói cho ta mấy chương miếng sắt lại đến mấy cây sợi đồng. Ta liền có thể để ngươi cùng ở ngoài ngàn dặm người trò chuyện. Tại lúc ấy khẳng định liền là ma pháp. Ngươi muốn dám nói thế với 89/10 liền bị treo ngược lên đốt chết rồi. Nhưng là hiện tại điện thoại di động trong tay mỗi người có một cái. Không ai cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Chùm sáng bám vào tại hình chiếu bình phong bên trên, liền có thể biểu hiện ra vô cùng chân thực hình tượng. Sóng điện đối ứng cố định tần suất, một cái nho nhỏ radio liền có thể tiếp nhận thanh âm xa xôi. Đừng nói bao nhiêu năm trước, ngay tại lúc này cho ngươi đi giải thích trong đó nguyên lý. Đại đa số người cũng chỉ có thể nói lập lờ nước đôi. Nhưng là chưa từng có người nào cảm thấy những vật này là ma pháp. Cho nên nói đúng là, ngươi dùng dây kẽm quấn dây điện, để một đống lá sắt chắp cánh bay đầy trời, theo cái bánh xe trên mặt đất siêu siêu chạy. Cái này liền là khoa học. Người ta dùng bút mực vẽ cái ký hiệu, thoáng rời đi một cái không gian, liền là ma pháp, có phải hay không có chút quá không giảng đạo lý. Đây có lẽ là mấy chục vạn năm trước, một cái hầu tử dùng đầu gỗ đâm chết rồi một con hổ. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy đầu gỗ làm thành công cụ thật cường đại. Nhưng vạn nhất cái kia hầu tử là dùng bó đuốc lão hổ thiêu chết đây này. Không chừng mọi người liền cũng bắt đầu nghiên cứu nguyên tố nữa nha. Có chút nói xa, kỳ thật nói những này chủ yếu liền là muốn giải thích. Trần Tiếu giờ phút này chính ngồi xổm chằm chằm trên mặt đất pháp trận hắc hắc cười quái gì. Cũng không phải là một cái bệnh tâm thần người bệnh không có chút ý nghĩa nào hành vi. Mà là hắn cảm thấy, đây cũng là một loại khác khoa học vật dẫn. Cho nên mặc dù không biết có làm được cái gì, nhưng hắn vẫn là đem trên mặt đất vẽ lấy kỳ quái ký hiệu ghi tạc trong đầu. Mà cái này, trọn vẹn hao tốn hắn 5 phút. Cái này đồ án thật là quá mức phức tạp, với lại không có quy luật chút nào mà theo. Lại thêm Trần Tiếu Thủy Chung muốn thử lý giải những này kỳ quái ký hiệu bên trong liên hệ. Cho nên dùng thời gian rất dài, mà kết quả, đương nhiên. Hắn cũng cái gì kết luận đều không được đi ra. Ếch, Trần Tiếu không có một chút xíu uể oải. Khẳng định a, nếu là thật để hắn nhìn cái 5 phút đồng hồ, là có thể đem một cái khác đầu khoa học kỹ thuật cây cho nghiên cứu minh bạch. Vậy cái này cố sự cũng liền không có cách nào viết. Hiện tại hắn hài lòng hừ chít chít một tiếng, cũng đứng lên, giống như đem chính sự quên nữa nha. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm thì thầm một tiếng. Hiện tại, toàn bộ tầng hầm liền không có gì đẹp mắt. Trần Tiếu quay đầu, đường kính liền đi lên bậc thang. Mặc dù hắn thật rất muốn ngồi xuống tới bưng lấy cái kia một chồng sách hảo hảo nghiên cứu một phen. Nhưng là hiện tại chuyện trọng yếu nhất là đi gặp cái kia đem hắn kéo vào cái không gian này. Ai biết sẽ là thứ quỷ gì? Đẩy ra tầng hầm cửa. Trước mặt là một cái phòng khách, kết cấu cùng tầng hầm không sai biệt lắm. Phòng khách kết nối lấy một đầu chật hẹp hành lang, mà hành lang bên cạnh có một gian phòng. cửa đóng lấy, từ trong khe cửa, có thể nhìn thấy bên trong màu vàng nhạt tia sáng. Trần Tiếu nhíu nhíu mày, đây là một cái không lớn không gian, từ trước mắt góc độ, ngoại trừ cái kia phòng nhỏ bên ngoài, cơ bản đều có thể nhìn mấy lần, mà cái này kiến trúc tồn tại một cái rất không hợp lý hiện tượng. Cái kia chính là, không có cửa, chẳng những không có cửa, ngay cả cửa sổ đều không có, chỉ là toàn thân dùng tấm ván gỗ xếp thành. Ân, cái này sẽ rất khó giải thích. Chẳng lẽ nói kiến trúc này cửa là tại hành lang cái khác cái kia trong phòng nhỏ? Có thể theo như kết cấu đến xem, chỗ nào khẳng định liền là cái thư phòng hoặc là phòng ngủ a. Thế nhưng là ai sẽ giữ cửa theo tại loại địa phương kia a? Trần Tiếu nghĩ thầm, bỗng nhiên, hắn tốt minh bạch cái gì? A, nếu là như vậy, liền có thể giải thích thông a. Cho nên nói, cái kia pháp trận là dùng đến chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, hành lang bên cạnh cái kia cửa nhỏ đột nhiên được mở ra. Nhãn cầu quân hoảng hoảng du du đi ra. Không khéo, tầm mắt của nó vừa vặn thẳng đối Trần Tiếu. Hai đạo ánh mắt giao thoa. Mặc dù nhãn cầu quân không có mặt cái mũi lông mày loại hình khí quan, nhưng là Trần Tiếu rõ ràng cảm giác được. Nó nhìn thấy chính mình về sau, ngây ra một lúc, ngay sau đó, nó liền dùng hai cánh tay, bẹp bẹp, chi chống đất. Nhanh chóng hướng bên này, chạy, đi qua. Trần Tiếu nhìn xem một cái to lớn trong mắt đi về phía mình. Cũng không có biểu hiện ra nhiều đừng sợ hoảng, mà là hơi có chút nhức cả trứng. Nghĩ thầm, cái đồ chơi này muốn làm gì? Vùng ta một thân nước mắt a. Hắn nghĩ đến, tay vươn vào trong túi, nắm lấy hiện tại vũ khí duy nhất, liền là cây kia trên giấy viết chữ bút. Nhìn cái này chạy tốc độ, lộ ra rất là cấp bách a. Cái thứ này là đến công kích ta a. Chẳng lẽ hắn muốn nhảy dựng lên dùng chân cho ta một vả tử? Ta muốn hay không đâm hắn một cái đâu? Trần Tiếu tại cái này trong lúc mấu chốt vẫn không quên suy nghĩ lung tung. Hắn thậm chí đều não bổ ra chính mình dùng bút cắm vào con mắt về sau. Bên trong đậm đặc màu trắng tổ chức phun ra ngoài buồn nôn tình cảnh. Thời gian chỉ qua một cái chớp mắt, mà Trần Tiếu đã một bên đắm chìm trong chính mình ý bạc thế giới, một bên chuẩn bị mấy loại ứng đối biện pháp. Nhãn cầu quân cũng đã đi tới trước mặt hắn. Về sau, nó cũng không có làm ra cái gì hành động công kích. Chỉ là tại chỗ nhảy dưới, cũng dùng ngập nước mắt to nhìn xem chính mình. Trên thực tế nó ngoại trừ xem trọng giống cũng làm không là cái gì cái khác. Ếch, xem ra không phải đến công kích ta a. Trần Tiếu nghĩ đến, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Nhãn cầu quân, tả hữu lung lay, liều mạng thử để Trần Tiếu lý giải ý đồ của nó. Ngay sau đó, nó xoay người chạy về tới cái kia phòng nhỏ cổng, tại cửa ra vào lại nhảy mấy lần. Là để cho ta đi ca a. Trần Tiếu nghĩ đến, rất cẩn thận đi tới, thời khắc chuẩn bị một bút đâm xuống đi. Đi vào phòng nhỏ ngoài cửa, Trần Tiếu đi đến liếc một cái. Thảo, cái này một nhìn không sao, ngay cả bình thường biểu thị sợ hãi thán phục hoặc đều không nói, mà là trực tiếp ở trong lòng mắng to một tiếng. Nếu như nói cái này nhãn cầu quân hình tượng có chút kinh khủng hiếu kỳ, như vậy giờ phút này cùng cái phòng nhỏ này bên trong cảnh tượng so sánh, nhãn cầu quân thậm chí có thể cảm giác được một tia manh manh đát khí tức a. Gian phòng này vị trí vừa vặn ở phòng hầm gian phòng kia ngay phía trên, nhưng rõ ràng rộng rãi rất nhiều. Gian phòng tới gần cửa một bên là một loạt giá sách. Góc tường lung tung chất đống thật nhiều sách. Tại cùng cửa tương đối như thế cái hướng kia là một cái dùng đầu gỗ chế thành cái bàn. Rất dài, trọn vẹn chiếm hết một mặt tường. Cái bàn ngay phía trên có thật nhiều to to nhỏ nhỏ lũ cái thùng giống. Bên trong bày đặt một chút bình bình lọ lọ cùng thoạt nhìn như là giải phẫu thiết bị loại hình đồ. vật. Tại những này bình ở giữa, còn có một đài màu hồng nhỏ đèn bàn, phát ra ấm áp màu vàng nhạt ánh đèn, lộ ra cùng không khí chung quanh không hợp nhau. Kỳ thật, hoàn cảnh hòa gia cỗ thực tình đều không có gì để Trần Tiếu trách mắng. Âm thanh tới là đang ngồi ở bên cạnh bàn người. Người này có thể nói là hiếu kỳ phát rồ, với lại sáng ý 10 phần. Nàng mặc quần áo màu trắng, nhìn tựa như là ga giường kéo cái lỗ thủng bộ trên đầu. Màu đen tóc dài phát đến eo, đưa lưng về phía Trần Tiếu. Thấy không rõ mặt, nhưng là từ bóng lưng có thể nhìn ra, hẳn là một cái nữ tính. Giờ phút này nàng đang cố gắng vẽ lấy cái gì. Mực nước bút phát ra nhanh chóng, tiếng xào xạc. Mà bên cạnh nàng trên tường, treo một cái bẩn thỉu trong suốt cái túi. Bên trong là một chút đục ngầu chất lỏng, ngâm một cái phổi, liền là một cái phổi. Cái này phổi còn duỗi ra một đầu cao su lưu hóa quản, cúi tại cái túi bên ngoài, theo nhịp chập trùng lên xuống, rõ ràng lại hô hấp. Một chút máu thô to mạch máu từ trong túi duỗi ra, có một bộ phận tiến vào người kia trong quần áo. Còn có một bộ phận kết nối lấy một cái lọ thủy tinh tử. Bên trong ngâm là một viên khiêu động trái tim. Lại bên cạnh là một cái tương đối lớn trong suốt rãnh nước. Bên trong ngâm chính là một cái màu vàng nhạt đại não. Một chút loạn thất bát tao mạch máu cùng màu trắng đường cong tổ chức cắm vào người kia trong tóc. Đen, đại não bên trên dán đầy điện cực. Thỉnh thoảng, răng rắc toát ra một điểm hỏa hoa, giống như là giò điện. Trần Tiếu con mắt kéo ra, xem ra gia hỏa này là đem chính mình khí quan đều chuyển đi ra bên ngoài tới. Hắn có một loại mãnh liệt muốn đậu đen rau muống xúc động. Những vật này thật thả tại thân thể bên ngoài sẽ không cảm thấy trống rỗng a. Còn có cái này phổi, có hay không có thể trực tiếp liền lên cái khí áp bơm, liền có thể ngay cả thở hơi thở đều bớt đi a. Cái kia trái tim đặt ở cách mình gần như vậy địa phương là có ý gì a? Cảm thấy nó nhảy không đủ nhanh có thể tiện tay liền bóp 2 lần a. Còn có cái này đại não tại sao phải chen vào nhiều như vậy điện cực a? Cảm thấy nó không đủ thông minh cần kích thích một cái a. Cảm giác người cũng đem chính mình cũng biến thành bộ dáng này. Đã thông minh có chút quá mức đi. Một đoạn trường thiên đậu đen rau muống quá quan về sau, Trần Tiếu vẫn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, cho nên lại yên lặng ở trong lòng tăng thêm một cái đơn giản sáng tỏ, thảo. Chữ, đến thư giãn vị này nhục thể cải tạo cuồng nhân mang cho mình rung động. Giờ phút này, bởi vì vị này, nữ sĩ, công tác thật sự là quá đầu nhập, cho nên cũng không chú ý tới Trần Tiếu đã đi tới cửa gian phòng. Mà Trần Tiếu cũng trong lúc nhất thời không biết có phải hay không là cái kia gõ gõ cửa hoặc là nói tiếng ngươi tốt đến lên tiếng kêu gọi, cho nên bầu không khí cứ như vậy xấu hổ lấy. Một bên, Nhãn Cầu Quân ngơ ngác nhìn hai người này. Hẳn là cảm thấy tại tiếp tục như thế cũng không phải chuyện gì. Liền vung mạnh từ bản thân, con mắt, dùng sức vọt tới một bên trên ván cửa. Một tiếng, rõ ràng rất đau, nhưng là nó đằng không xuất thủ đi vò. Mà lúc này, cái kia, hiếu kỳ nữ sĩ, mới hậu chi hậu giác mới xoay đầu lại. Vượt quá Trần Tiếu dự kiến chính là, nữ nhân này nhìn rất trẻ trung. Đại khái là 20 tuổi hơn, làn da lộ ra không khỏe mạnh tái nhợt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy dưới làn da mạch máu đường vân. Hai mắt màu đỏ tươi, hiển nhiên là thật lâu không có nghỉ ngơi, nhưng là nếu như ném đi những này, lại không xem bên cạnh nàng treo loạn thất bát tao bộ phận. Cái kia nàng cũng coi là một cái rất tươi mát đáng yêu nữ hài. A, người đã đến. Ta không chú ý tới. Nữ hài ngượng ngùng gãi gãi đầu. Về sau khẽ mỉm cười một cái. Con mắt nhìn rất đẹp híp lại. Khóe miệng có chút dương lên. Trần Tiếu nhìn xem nàng.